Chương 2342, 2342. Phương Nghị căn bản không phải là người, cũng không có tình cảm. Theo như hành vi của Phương Nghị, trong lòng Phương Nghị chỉ có nước Tê và quốc chủ, người khác đều không là gì cả. Tôi vẫn còn một chuyện không rõ. Diệp Ân Tuấn nhíu mày, nhìn Trạm Dực hỏi. Chuyện gì? Vũ Linh vợ của Phương Nghị không biết Phương Nghị còn sống sao? Vì sao Sinh Vu Phong xong lại đi tìm Diệp Tri Thu? Chẳng lẽ tất cả điều này đều là ý của quốc chủ? Diệp Ân Tuấn hơi khó hiểu. Dù nói như thế nào, Diệp Tri Thu là ba ruột của anh. Nếu Vu Linh tìm tới Diệp Tri Thu là âm mưu từ trước, vậy nói cách khác người phía sau bà ta đã sớm cân nhắc hết thảy tính cách của Diệp Tri Thu, cho nên mới đi bước này. Trạm Dực nghe anh hỏi vậy, thở dài một hơi nói, thật ra trong lòng cậu đã có suy đoán từ lâu rồi mà. Tôi muốn biết sự thật. Vu Linh lúc trước có thể gả cho Phương Nghị, nói câu khó nghe là ăn hên thôi. Lúc đó bà ta sắp sống không nổi rồi, lại bởi vì trong lúc vô tình cứu Phương Nghị một mạng, thành ân nhân cứu mạng của Phương Nghị. Lúc ấy đúng lúc quốc chủ bây giờ muốn lên ngôi, Phương Nghị vì để anh mình không hoài nghi ông ta, liền cưới Vu Linh làm vợ. Cậu nghĩ đi, một thân vương cưới một bần dân cái gì cũng không làm vợ còn có thể làm cái gì. Cho nên quốc chủ bây giờ mới có thể quý trọng Phương Nghị, thậm chí muốn chia sẻ tất cả những gì mình có với ông ta. Trạm Dực nói tới đây thì dừng một chút, sau đó nói tiếp, nhưng mà chính trị không phải tình người, mặc dù quốc chủ đối xử với Phương Nghị tốt hơn nữa, sau khi Vũ Linh sinh Vu Phong không lâu, vẫn có người ám sát mẹ con họ như cũ. Nghe nói lần đó mẹ con họ suýt thì chết, là quốc chủ âm thầm trợ giúp, mới cứu được bọn họ, nhưng vì an toàn của họ, quốc chủ tuyên bố với bên ngoài mẹ con Vu Linh đã chết, hơn nữa thay mận đổi đào tìm hai cái xác giả mạo. Người đã chết thì không thể ở lại nước Tê, hơn nữa lúc đó quốc chủ mới lên ngôi, chính quyền không ổn định, muốn chăm sóc bọn họ cũng lực bất tòng tâm, quốc chủ lúc này mới nghĩ đưa họ ra nước ngoài. Đúng lúc khi ấy Mạnh Vũ Kha xảy ra chuyện, bị người nhà đuổi đi. Quốc chủ liền sắp xếp cho Vu Linh đi theo Mạnh Vũ Kha rời khỏi nước Tê, về phần Vu Phong, thì do cô nhi viện khác đưa ra nước ngoài. Những việc này đều là Trạm Dực thông qua con đường đặc thù ra được, hiện tại bởi vì Diệp Ân Tuấn không ở trong đơn vị, cho nên có một số việc không tiếp xúc được. Lấy kỹ thuật máy tính của Diệp Ân Tuấn muốn biết cũng có thể phá tường lửa, nhưng anh có tính tự giác, cho nên mới hỏi. Giờ nghe mấy lời này của Trạm Dực, Diệp Ân Tuấn cũng chứng thật được suy đoán của mình. Đúng thật tất cả đều là do quốc chủ nước Tê giở trò quỷ. Ông ta đưa Vu Linh xuất ngoại chẳng lẽ chính là vì Diệp Tri Thu? Xin ủng hộ chúng tôi tại trinh.vn. Vậy thì không phải, lúc trước đưa Vu Linh xuất ngoại, chính là vì bảo toàn mạng của Vu Linh và Vu Phong, đi theo Mạnh Vũ Kha ra ngoài không ai sẽ nghi ngờ, nhưng ai biết Mạnh Vũ Kha sẽ gặp Diệp Tri Thu đâu. Vừa lúc Diệp Tri Thu là người nhà họ Diệp, cho nên quốc chủ hẳn là từ lúc Diệp Tri Thu yêu Mạnh Vũ Kha mới bắt đầu tính kế tất cả.